Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 757. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Triều khiêm tốn đáp, Hoài Dương Vương quá khen, thấp hèn cũng không còn trẻ, cũng đã gần hơn 35. Hoài Dương Vương cười lớn. A, à, ta lại thấy ngươi chỉ tầm ngoài 20, ha ha. Vậy lần này, Kiều đại nhân đã lập công lớn, muốn ban thưởng gì cứ nói ra. Kiều Triều đáp, tiểu nhân không mong gì cả, chỉ vì muốn bảo vệ gia đình mà bất đắc dĩ ra tay. Hoài Dương Vương tỏ vẻ hào phóng, Kiều đại ngươi thật là hiếu tử trung thần, nếu vậy, ta phong ngươi làm tiên phong tướng quân, thống lĩnh binh mã ngoại trấn, giúp ta diệt ngoại địch, thế nào? Kiều Triều thận trọng hỏi, không rõ chức tiên phong tướng quân này có thể thống lĩnh bao nhiêu binh mã. Hoài Dương Vương cười đáp, toàn bộ binh mã của huyện Thương Quận đều do ngươi cai quản. Kiều Triều ngước mắt nhìn Hoài Dương Vương, tuy ngoài mặt hòa ái nhưng trong ánh mắt vị vương gia này ẩn chứa sự uy hát. Y, ế, p ngấm ngầm. Kiều Triều chắp tay cảm tạ, tạ ơn Hoài Dương Vương, ta nhất định sẽ cúc cung tận. Hoài Dương Vương hài lòng, nếu ngươi giúp trẫm thống nhất Đại Chu, ngươi sẽ là tướng quân mà trẫm trọng dụng nhất. Kiều Triều cúi đầu nhận lệnh, thần sẽ không làm nhục sứ mệnh, lại còn tự xưng là trẫm sao? Hoài Dương Vương nâng tay hắn lên, Kiều tướng quân, kế tiếp liền xem ngươi, Nam Dương Vương bên kia khí thế mãnh liệt, ngươi đến giúp ta tiêu diệt nhuệ khí bọn họ. Tuân lệnh, sau buổi gặp, Hoài Dương Vương phấn khởi sai người tiễn Kiều Triều về. Khi biết chuyện, Phạm Hứa Dương chỉ nhếch mép, thầm mắng thầm. Ngu xuẩn, lão mắng ai cũng không khó để biết, chính là Hoài Dương Vương, hắn ta cho rằng Kiều Triều là kẻ ngu sao. Cứ như vậy sẽ khiến Kiều Triều bán mạng cho hắn ta, quả thực là quá buồn cười. Lão điều tra được thì toàn bộ huyện Thương Quận đều đã nằm dưới tay của Kiều Triều, dẫn dắt mấy thôn đánh trả bọn thổ phỉ. Không chỉ có như thế, lúc Kiều Triều còn trẻ chính là thiên phu trưởng, về sau cởi áo giáp làm ruộng, hắn làm thủ hạ dưới trướng cố tướng quân thì sao không có năng lực và tầm nhìn được, cũng không có khả năng mềm yếu như vậy để dễ bị làm khó. Phạm Hứa Dương sẽ nói cho Hoài Dương Vương sao? Đương nhiên sẽ không, ở thời loạn thế như vậy, những đại gia tộc như bọn họ đương nhiên sẽ phải lựa chọn người có năng lực tốt nhất, có khả năng đoạt được đế vị. Nhưng mà nhà bọn họ hiện tại phải cân nhắc một chút, phái người đi tìm hiểu mỗi một thế lực xưng vương khắp Đại Chu, nhưng mà không có ai khiến cho bọn họ cảm thấy có thể đi theo nâng đỡ, cũng chỉ có thể để về sau nhìn lại. Sau đó, Kiều Triều đến gặp Phạm Hứa Dương, hỏi thăm về tình hình phủ thành, quân số đóng quân, lương thực và các gia tộc lớn. Phạm Hứa Dương không giấu giếm, chia sẻ các thông tin mà mình biết. Tuy nhiên, Kiều Triều lại tự mình ra ngoài thành, đi xem xét đồng ruộng, điều này khiến Phạm Hứa Dương bối rối, thắc mắc không hiểu vì sao hắn lại hứng thú với ruộng đồng như thế. Người truyền tin từ Thương Quận cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết nương tử của Kiều Triều là người rất quan tâm việc trồng trọt và có lẽ đó là lý do Kiều Triều dành thời gian xem xét đồng ruộng. Phạm Hứa Dương suy ngẫm, Kiều Triều thực sự có tâm với việc canh tác sao? Thật sự là vì trồng trọt, Kiều Triều còn mang theo mấy loại đất trở về. Để cho Trần Nguyệt biết về sau chỗ này có thể trồng loại cây gì thì tương đối tốt. Cách chương.